Yêu Long Cổ Đế, chương 295, Tô Vân Minh cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viễn Sơn huyện, Hàn Vân Tông phòng nghị sự bên trong, Lăng Khánh Hải cho mày ngồi ở chỗ đó, hắn dưới thân chỗ ngồi bên trong, Hà Trùng, Lâm Đào, Doãn Hiệt chờ ba tên Long Thần Cảnh cũng đều là vẻ mặt khó coi ngồi báo. Có đệ tử từ bên ngoài tiến đến, thanh âm bén nhọn. Thế nào? Lăng Khánh Hải lập tức hỏi. Bẩm báo tông chủ, cái kia kiếm tiên mộ cường giả kiếm tà không ngừng vũ nhục đồ thần các đám người, cho dù Tô Vân Minh phó các chủ đã cho bọn hắn quỳ xuống, đập khấu đầu, nhưng hắn vẫn như cũ không buông tha, lại. Cái gì, nói nhanh một chút, Lăng Khánh Hải quát, hắn lại nhường Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên hai người cởi y phục xuống. Cái kia đệ tử do dự nói, cái gì, Lăng Khánh Hải vỗ cái ghế, hắn dưới thân cái ghế bị trực tiếp chấn thành vỡ nát mà hắn cũng là bỗng nhiên đứng lên. Tốt một cái kiếm tiên mộ chúng ta tại bọn hắn này chút siêu cấp tông môn trong mắt đích thật là sâu kiến không giả, nhưng bọn hắn sao có thể như vậy vũ nhục. Lăng Khánh Hải cả giận nói, Tô Vân Minh phó các chủ đã phấn khởi phản kháng, đồ thần các đám người cũng đều phát động công kích. Cái kia đệ tử mở miệng lần nữa, không nói chuyện ngữ bên trong, mang theo có chút thở dài cùng tiếc nuối. Đích thật là thở dài cũng đích thật là tiếc nuối. Bởi vì ai cũng biết một cái cửu lưu tông môn dám đối siêu cấp tông môn động thủ xuống tràng hội là như thế nào. Mà đồ thần các đối mặt, căn bản cũng không dừng một cái siêu cấp tông môn, vẫn là động thủ. Lăng Khánh Hải đặt mông ngồi ở trên mặt đất khóe miệng mà nụ cười có chút đau thương, toàn thân trên dưới, hoàn toàn không có cái kia hăng hái dáng vẻ. Tô Hàn là ta hảo hữu chí giao, ta đột phá chính là hắn thành tựu, cũng có thể nói, Hàn Vân Tông hôm nay hết thảy có hơn phân nửa đều là đồ thần các trợ giúp. Mà ta, tại đồ thần các tao ngộ khó xử thời điểm, lại không thể giúp chút nào bề bộn. Đáng hận a, tông chủ, Hà Trùng đứng dậy khuyên nhủ, tông chủ chúng ta hôm nay hết thảy cũng toàn bộ đều là Tô các chủ chỗ tạo nên, hắn đối với chúng ta có ân, mặc dù trả giá tính mệnh cũng phải thương báo, nhưng thời khắc này đồ thần các đối mặt là siêu cấp tông môn, liền là chúng ta thật đánh bạc mệnh cũng không làm nên chuyện gì. Hoàn toàn chính xác, Doãn Hiệt cùng Lâm Đào cũng đều là đứng dậy thấp giọng nói. Lời này tuy nói có chút vô tình, nhưng cũng là sự thật, bằng vào ta chờ tu vi, cho dù là đi hỗ trợ cũng cuối cùng chạy không khỏi một cái tử vong xuống tràng. Ta làm sao không biết, Lăng Khánh Hải tức giận mở miệng, hắn cũng là bởi vì biết mới có thể như vậy vô lực. Rõ ràng muốn giúp, rõ ràng trong lòng lo lắng, nhưng lại biết liền xem như bang, cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Hết thảy, vẫn là tu vi vấn đề. Tại Lăng Khánh Hải phẫn nộ vô lực thời điểm, đồ thần các bên này, Tô Vân Minh đã bị mấy người vây công. Cái kia kiếm tà trường kiếm thao thiên, vô số ánh kiếm quét ngang mà ra, xé nát hết thảy không gian, thẳng hướng Tô Vân Minh. Mà đồ thần các những người khác cũng đúng như là cái kia Hàn Vân Tông đệ tử nói, toàn bộ đã động thủ. Chỉ là, này động thủ thật là chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Phốc phốc, có đầu bị cứ thế mà cắt xuống, rơi trên mặt đất máu tươi phun tung tóe. Đây là đồ thần các một tên phổ thông đệ tử, hắn hai con ngươi trừng trừng, cho dù là tử vong, cũng vẫn không có nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hắn chưa từng hai mắt nhắm bên trong, xen lẫn không cách nào hình dung lửa giận cũng không cam chịu. Như dạng này một màn cũng không phải là chỉ là ở trên người hắn, mà là phát sinh ở rất nhiều đồ thần các đệ tử thân bên trên. Gần như là tại đồ thần các đệ tử phấn khởi phản kháng trong nháy mắt liền có hơn nghìn người tử vong. Bọn hắn đối mặt thấp nhất đều là nhị lưu tông môn, thấp nhất đều là Long Thần Cảnh. Căn bản không cần cái kia Long Hoàng Cảnh Ngọc Hư Cung đại trưởng lão ra tay, vẻn vẹn những người khác liền có thể đem đồ thần các cho hủy diệt. Phốc phốc, một đạo máu đỏ tươi phun tung tóe đi ra, Tô Vân Minh một cánh tay trực tiếp bị ánh kiếm chỗ quét chúng, cứ thế mà cắt đi. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, tại cánh tay này bị cắt chém nháy mắt lại là vô số ánh kiếm quét tới, trực tiếp phá vỡ Tô Vân Minh toàn thân phòng ngự. Này một cái chớp mắt Tô Vân Minh cái kia phẫn nộ tâm tính bỗng nhiên bình tĩnh lại. Hắn không phản kháng nữa, bởi vì hắn biết phản kháng cũng đã vô dụng. Hắn quay đầu nhìn về phía đồ thần các đám người, nhìn về phía cái kia đầy đất bị tàn sát thi thể, nhìn về phía đang cật lực ngăn cản Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên cùng với Lưu Vân, Hồng Thần đám người. Giờ khắc này, Tô Vân Minh cười. Phó các chủ, mau trốn. Có người gào thét cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Là lỗi của ta, Tô Vân Minh mở miệng, bình tĩnh nói. Ta là đồ thần các phó các chủ, ta từng cố gắng nghĩ muốn bảo vệ các ngươi, nhưng các ngươi như trước vẫn là bị giết. Phó các chủ, Lưu Vân cùng Hồng Thần bọn người là mở miệng, hai con ngươi đỏ tươi. Thôi được, trên hoàng thuyền lộ chúng ta làm bạn, như thật có đời sau ta không muốn lại làm bộ dạng này các chủ, không muốn. Nhìn lại các ngươi chết. Tô Vân Minh nụ cười càng lúc càng lớn, mà thân ảnh của hắn cũng là tại này một chữ cuối cùng hạ xuống về sau triệt để bị ánh kiếm bao bọc. Không, này một cái chớp mắt kinh thiên gào thét theo đồ thần các đám người trong miệng truyền ra, trái tim của bọn hắn đều muốn nổ tung. Cái kia vô số ánh kiếm biến mất theo sát biến mất là Tô Vân Minh. Ta giết các ngươi, Tiêu Vũ Nhiên trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nồng đậm hận ý, nhưng đối thủ của nàng cực cường, có thể nhẹ nhõm đưa nàng áp chế, nếu không phải là cái kia kiếm tà mệnh lệnh, không thể nói trước thời khắc này Tiêu Vũ Nhiên cũng đã chết. Tiểu nương tử, ta có thể nhìn chúng các ngươi, cái kia là phúc khí của các ngươi, chớ có không biết tốt xấu. Kiếm tà thân ảnh lấp lánh, đi tới Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên trước người, bàn tay lớn bỗng nhiên cầm ra, đầu tiên đem Tiêu Vũ Nhiên không gian bốn phía phong tỏa. Cút ngay, thấy còn có người tại công kích Tiêu Vũ Nhiên, kiếm tà bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, trực tiếp đem người này cho đẩy lui. Cùng lúc đó, hắn bàn tay lớn bóp, không gian kia đột nhiên sụp đổ. Tiêu Vũ Nhiên sắc mặt đại biến, chỉ thấy không gian kia sụp đổ một cái chớp mắt, hắn quần áo trên người cũng là bị cứ thế mà chấn thành mảnh vỡ. Kiếm tà trời sinh tính dâm, tà, hắn không muốn giết Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ, bởi vì hắn còn không có hưởng thụ qua hai người thể xác. Người đáng chết, Tiêu Vũ Nhiên nghiến chặt hàm răng, áo quần rách nát một cái chớp mắt, lập tức dùng linh khí hóa thành sương mù, ngăn cản tại thân thể của mình bốn phía. Người cho rằng như thế, liền có thể đỡ nổi thân thể của ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm tà khóe miệng mà nhấc lên một vệt cười tà, hắn bàn tay lại bắt muốn đem cái kia sương mù đánh sơ xác. Muội muội, Tiêu Vũ Tuệ lập tức lấp lánh mà đi, muốn ngăn cản. Tì tì, Tiêu Vũ Nhiên đôi mắt đẹp trong đó lộ ra tuyệt vọng. Kỳ thật ta biết, ta vẫn luôn biết, ngươi cũng ưa thích Tiểu Tô Hàn, phải không? Nghe thấy lời ấy, Tiêu Vũ Tuệ thân thể chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Vũ Nhiên. Không sao, ngươi là tì tì ta, ta sẽ không tức giận, bởi vì Tiểu Tô Hàn, thật là quá ưu tú. Chỉ là, Tiêu Vũ Nhiên nhìn xem Tiêu Vũ Tuệ, nói khẽ. Chỉ là, Vũ Nhiên muốn đi trước một bước như tỷ tỷ có thể sống, còn mời tỷ tỷ trợ giúp Vũ Nhiên, thật tốt chiếu cố Tiểu Tô Hàn, được chứ? Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.